Tiên Ngục tác giả chữ Tửu luận người làm vô hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com chương 1301. Trọng tân thiết định thượng, đầu tiên phải đem thiên đạo chế tài chi lực trên đầu của ma thần xóa bỏ. Chút sự tình ấy không làm khó được thiên đạo tiên ngục. Sau đó, lợi dụng một phần huyết nhục trên đầu ma thần cùng phần huyết nhục kia của cổ bà dung hợp với nhau, thông qua tạo hóa thần thụ sáng tạo chi lực, dựng dục ra một sinh mệnh hoàn toàn mới. Gần 3 ngày, trên một cành cây của tạo hóa thần thụ kết xuất một nhục cầu hình trứng. Bên trong màng thịt bán trong suốt tràn ngập dịch thể nào đó, có thể thấy được một thai nhi dựng dục trong đó. Một hải nhi, hải tử của phu phụ hai người cổ bà, là một tiểu tử mập mạp. Lão hắc ha hả mà cười, đã từng chứng kiến một sinh minh mới sinh ra, hắn đều cảm giác phi thường cảm động. Tô Triệt cũng là như vậy, không chỉ có cảm động còn có một phần vui mừng. Tạo hóa thần thụ không chỉ có thể kết xuất quả thực còn có năng lực sáng tạo sinh mệnh. Lại qua hơn 10 ngày, trên cành cây, nhục cầu tự động mở ra, hải nhi bên trong trôi ra, huyền phù tại giữa không trung, chân nhỏ đạp loạn, tay nhỏ ném loạn. Mấy phút sau, bắt đầu hoa hoa khóc lớn. Ai nha, ta còn chưa kịp vỗ vào mông nó, tiểu tử kia đã khóc cái gì, thanh âm thực sự là không nhỏ. Lão hắc đem hài tử kia tiếp vào trong ngực, cho ta đi. Tô Triệt trong lòng nói rằng, khuôn mặt khủng khiếp kia của ngươi, không nên dọa hài tử. Oa oa oa oa, thanh âm trẻ con khóc nỉ non xuất hiện ở trong tay Tô Triệt. Cách đó không xa, thân thể cổ bà run rẩy dữ dội, đầy mặt kinh ngạc, nhất thời sững sờ tại chỗ. Ngay sau đó, nàng liền xông qua đó, thân là Đại La Kim Tiên, không cần ôm lấy hài tử, nàng cũng có thể cảm giác được thượng thiên cách loại huyết mạch tương liên thượng thiên không thể gạt bỏ này. Hài tử của ta, cổ bà tựa như cướp giật, thoáng cách đem hài nhi từ trong tay Tô Triệt đoạt lấy. Tốc độ mặc dù nhanh cũng là dịu dàng vô cùng. Hài tử của ta, hài tử của ta. Nàng dùng hai gò má dính sát vào trên ngực bụng của hài nhi, lặng lặng lắng nghe nhịp tim của nó, cảm thụ được khí tức tân sinh của nó. Cũng là hắn. Tô Triệt mỉm cười nói rằng, ngươi có thể cảm giác được không? Cổ bà ra sức gật đầu, sớm đã vui quá mà khóc. Giờ này khắc này, bất kể ngôn ngữ gì cũng đều là dư thừa. Tuy rằng nàng từng là một vị viễn cổ ma thần, hiện tại lại là một vị Đại La Kim Tiên mấy triệu năm tuổi, thế nhưng đây là lần đầu tiên nàng làm mụ mụ. Xem như có hài tử của mình, cổ bà đối với chính mình sử ra một loại pháp thuật, biến hóa nhanh chóng, trở thành thời kỳ mẫu thân. Ôm hài tử đi tới trong góc phòng, cởi vạt áo ra, bắt đầu cho hài tử bú sữa. Tuy nói tiên nhân dưỡng dục hài tử có rất nhiều biện pháp, không cần tự mình cho bú, tùy tiện điều phối một loại vật dinh dưỡng là có thể cung cấp cho hài tử đủ nhu cầu. Thậm chí hài tử của tiên nhân sinh ra đã có thể thu nạp tiên linh chi khí, không ăn không uống vẫn không chết đói, vẫn có thể khỏe mạnh trưởng thành. Nhưng thân là mẫu thân, vẫn thích được lấy sữa của chính mình đến cho hài tử ăn. Đây là một chức trách thần thánh của mẫu thân, cũng là một loại thiên tính. Tầng 6 tiên ngục, công trình sáng tạo sinh mệnh còn đang tiếp tục. Thế nhưng lúc này đây cũng không phải dựng dục trẻ con, mà là làm sống lại trượng phu của nàng. Trượng phu của cổ bà tuy rằng đã chết, linh hồn cũng đã tiêu tán, nhưng hắn tổ chức đại não của hắn vẫn là hoàn hảo không chút tổn hao. Chỉ cần có thể sống lại, trong đầu vẫn như cũ lưu giữ rất nhiều ký ức. Dù sao, hắn là một vị viễn cổ ma thần, hình thái sinh mệnh cùng thường nhân bất đồng cực lớn. Trong truyền thuyết có chút lão ma đầu, rõ ràng chết đi vô số năm, sau khi sống lại còn có thể nắm giữ ký ức lúc sinh tiền, còn có thể lớn giọng hò hét ta đã trở lại, cũng chính là đạo lý này. Dùng đầu của hắn tái hiện sáng tạo ra một đại hoạt nhân, đây là Tô Triệt nói qua. Trả lại cho ngươi một trưởng phu, làm sống lại trượng phu của cổ bà. Không thể chọn dùng phương pháp dựng dục hài nhi. Tô Triệt cũng không có nhiều thời gian như vậy để tiêu hao ở chỗ này. Chờ hắn một ngày trưởng thành, vậy thì chọn dùng một loại phương thức khác, mượn xác hoàn hồn. Đương nhiên, vì viễn cổ ma thần này linh hồn sớm đã tiêu tán, xác thực mà nói, chỉ là đem một ít ký ức ấm ký lưu lại trong tổ chức đại não của hắn chuyển rời đến trong ấp một người sống khác. Cũng có thể lý giải là thay đổi não vực. Cuối cùng, sẽ đem ký ức lưu lại trong ấp ma thần rót vào đó. Chờ hắn sống lại, trong ấp khẳng định sẽ lưu giữ vết tích ký ức của cổ bà. Về phần một người như vậy, cổ bà có nhận hắn hay không, vậy thì cùng Tô Triệt không quan hệ. Phương pháp này nói rất đơn giản, kỳ thực là một việc cực kỳ phức tạp. Tối thiểu, Tô Triệt và Lão Hắc đều không thể hoàn thành. Phải dựa vào tạo hóa thần thụ. Xích xích, trên hai nhánh cành của tạo hóa thần thụ phân biệt đâm vào đầu của ma thần và đầu của kim tiên tử tù. Lấy đó làm cầu nối, lúc này mới bắt đầu di rời vết tích ký ức trong đầu ma thần. Quá trình này cực kỳ thong thả, bởi vì trong não ma thần lưu lại lượng ký ức tin tức rất lớn. Dù sao hắn thân là viễn cổ ma thần, khai thiên tích địa sinh sống mấy tỷ năm dài dằng dặc, coi như là ký ức lưu lại cũng so với tiên đế càng nhiều hơn. Nói đến, cũng chính là đặc thù của viễn cổ ma thần, mới có thể bảo chứng sau khi linh hồn tiêu tán, trải qua năm tháng dài dằng dặc như vậy, cổ thi thể này vẫn là giống như vừa mới chết đi. Đổi thành là kim chân tiên đế cấp cũng đã sớm mục nát thành tro bụi. Điểm này Tô Triệt thật ra không cảm thấy có gì kỳ quái. Phàm gian gặp phải vị thôn thiên thử kia đồng dạng là đã sớm chết đi, nhưng thôn thiên lĩnh vực và trái tim của hắn vẫn có thể đơn độc sinh tồn, sau vô số năm còn có thể tụ hợp với nhau, lấy một loại hình thức khác được thiên đạo cho phép một lần nữa sống lại. Không thể không nói, viễn cổ ma thần xác thực là một nhóm sinh linh cường hãn nhất trong đại vũ trụ thế giới. Tùy tiện nhổ xuống một sợi tóc cũng có thể biến hóa thành một con cự long. Quá trình di rời não vực duy trì liên tục tròn 3 tháng, tiểu hoa nhi trong lòng cổ bà đều đã lớn lên không ít. Rõ ràng có thể thấy được diện mạo tinh thần của cổ bà đã hoàn toàn khác nhau. Lại gọi nàng là bà hiển nhiên là đã không thích hợp nữa. Hiện tại nàng là mẫu thân của một hài nhi, bởi vậy cũng biến thành bộ dáng nữ nhân 20 mấy tuổi. Tầng 6 tiên ngục, dưới tạo hóa thần thụ, trượng phu của nàng đã sống lại. Ngũ quan hình dạng điều chỉnh được hoàn toàn tương đồng với viễn cổ ma thần kia. Chỉ bất quá, biến thành một tiên nhân kim tiên hậu kỳ. Trên trán tinh mang ấm ký cũng không còn, rất có thể biểu thị hắn đã đánh mất năng lực biết trước tương lai. Chương 1302 Trọng tân thiết định, hạ. Hắn còn không có tỉnh lại, hai mắt nhắm nghiền giống như đang ngủ say. Tô Triệt cho rằng để cổ bà gọi hắn tỉnh lại càng thích hợp hơn. Cổ bà, Tô Triệt thấp giọng gọi một tiếng. Cổ bà ôm ập hài nhi hướng bên này nhìn lại, trong mắt tràn đầy chờ đợi và khẩn trương. Hắn từ trong tiên ngục đi ra, nằm thẳng trước người cổ bà. Ngao Quân, là ngươi sao? Cổ bà quỳ rạp xuống bên người hắn, đỡ vai hắn, nhẹ giọng kêu gọi. Ngao Quân, Ngao Quân. Vài tiếng hô hoán, hắn đã tỉnh lại. Hoặc giả nói, một đoạn ký ức ngủ say mấy tỷ năm rốt cuộc thức tỉnh. Hầu như cũng không có bất cứ sự chần chờ nào, cũng không có bất kỳ hoảng hốt gì. Khi hắn vừa nhìn thấy cổ bà, đó là tràn ngập vui mừng than thở. Di Hoa, ngươi còn sống. Nói như vậy, ta đã thành công. Đúng vậy, ngươi thành công rồi, Ngao Quân. Cổ bà ôm hài tử, vé vào trên người hắn, rơi lệ đầy mặt, khóc không thành tiếng. Chỉ bằng câu nói đầu tiên sau khi hắn tỉnh lại, nàng liền có thể nhận định đây là trượng phu của chính mình. Tuyệt đối không có sai. Chỉ bất quá, hắn đã đổi một khối thân thể khác mà thôi. Chính mình chuyển thi thành người, làm sao không phải là đổi một khối thân thể. Ha ha. Trượng phu của nàng cười, giơ tay vỗ về hai gò má của nàng, thấp giọng nói rằng: biến thành nhân loại, ngươi cũng học được khóc. Tất cả đều là tự nhiên như vậy. Có thể Hắn cũng không biết thời gian đã trôi qua mấy tỷ năm, cũng không biết trong lúc này phát sinh chuyện gì. Nhưng mà kể thế nào chính mình còn có thể thấy được nàng đã đủ rồi. Tô Triệt thối lui đến trong góc kia, tận lực không đi quấy rối, thối lui đến phu thê đều là chuyển thế làm người này. Đương nhiên chính mình cũng còn có việc khác cần hoàn thành. Chủ nhân, ngươi thực sự là càng lúc càng vĩ đại, sinh hài tử, loại sự tình này cũng không làm khó được ngươi. Lão Hắc sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để trêu đùa Tô Triệt. Giúp bang nhân tìm về trượng phu thuận tiện còn sinh hài tử cho bọn hắn. Ai nha, ta cũng không biết nên ca ngợi ngươi như thế nào mới tốt. Mấy lời rắm chó này, Tô Triệt từ trước đến nay đều là tự động loại bỏ. Lúc này hắn quan tâm lại là khối thi thể ma thần trong tinh không tiên ngục kia. Đem đầu hắn trở lại trên cổ, tựa như một khối thi thể hoàn chỉnh, đưa cho tiên ngục thôn phệ đi sao? Tô Triệt trong lòng hạ lệnh, khối thi thể này không có khả năng trả lại cho hắn. Làm chuyện tốt cũng là muốn thù lao, khối thi thể này chính là thù lao đó. Bá, không cần lão Hắc có động tác gì khác, tiên ngục bảo tháp tiếp thu tâm ý của Tô Triệt, lập tức đem thi thể ma thần nhiếp đi nơi nào không rõ. Không quá lâu, lão Hắc bên này cũng đã có tin tức truyền lại. Chủ nhân, điều kiện mở ra tầng 8 tầng đã ra. Nói điều kiện là, lão Hắc đáp, thực lực của ta phải đạt được độ kiếp kỳ. Lời vô ích, Tô Triệt mắng, nói trọng điểm. Tầng 8 tiên ngục hẳn là độ kiếp kỳ, tầng 9 đối với đại thừa kỳ. Tô Triệt và lão Hắc đã sớm vượt lên trước đại thừa kỳ. Nếu nguyện ý tùy tiện liền đặt ra một loại công năng phi thường dễ thực hiện. Đừng nói tầng 8, tầng 9 cũng đã sớm mở ra. Trước đây, một điều kiện lão Hắc đều là phóng tới cuối cùng mới nói. Ngày hôm nay hắn dĩ nhiên phóng tới điều thứ nhất. Bởi vậy, Tô Triệt cho rằng hắn lại đang cố ý nói liên thiên. Nói cái gì à? Lão Hắc gãi đầu, vẻ mặt mê hoặc. Cho ngươi nói điều kiện khác để mở ra tầng thứ 8. Tô Triệt nghẹn họng tức giận, trong lòng nói rằng, thế nhưng, lão Hắc xòe hai tay ra, vẻ mặt vô tội. Tiên ngục bảo tháp chỉ nói một điều kiện này à, không liên quan đến ta. Cái gì? Tô Triệt nhất thời sườn sốt, một hồi lâu mới nói, ngươi là nói không hề cần bất kỳ điều kiện gì khác nữa, tầng 8 tiên ngục lập tức có thể mở ra. Đúng, lão Hắc gật đầu đáp, xác thực là như thế này. Sao có khả năng? Tô Triệt đầy đầu mơ hồ. Mở ra 7 tầng trước đều là 3-4 điều kiện, hơn nữa độ khó càng lúc càng lớn. Lúc này đây sao lại đơn giản như vậy? Ta cũng không biết, lão Hắc nói thầm. Ta phỏng chừng nguyên nhân có thể là tiên ngục bảo tháp vốn là có năng lực dự đoán hung cát, nhưng không phải là phi thường rõ ràng. Vừa mới thôn phệ thi thể Ngao Quân, dung hợp thiên phú năng lực biết trước tương lai của hắn, hai cái kết hợp cũng không cần điều kiện gì khác nữa. Là như thế này sao? Tô Triệt còn có chút khó mà tin tưởng. Vốn tưởng rằng mở ra tầng thứ 8 hẳn là cực kỳ khó khăn, chính mình lại phải đi khắp thế gian tìm kiếm một vài bảo vật mới được. Thực sự không thể ngờ được lại là dễ dàng như vậy. Bất quá vừa nghĩ lại, tiên ngục bảo tháp xác thực là có năng lực dự đoán trình độ nhất định. Pho tượng vu thần và tông dịch, hai chuyện này cũng chính là ví dụ chứng minh tốt nhất. Chính là thông qua hai chuyện này mới có thể dẫn dắt bản thân. Đem công năng tầng 8 của tiên ngục đặt ra là biết trước tương lai. Như vậy mà nói thật đúng là bỏ đi. Nếu tiên ngục bảo tháp đã nói như thế, vậy đương nhiên là càng dễ càng tốt. Chính mình hà tất lại phải suy nghĩ gì nữa đây? Thật hay giả thử một lần liền biết. Tô Triệt đang định hạ lệnh mở ra tầng thứ 8, rồi lại nghe được lão Hắc hô to một tiếng. Chờ một chút a chủ nhân, chớ vội hạ lệnh. Lại có chuyện gì? Tô Triệt nhíu mày. Chủ nhân, ngươi đừng nóng giận, ta cũng không dám ở trên chuyện này hồ đồ. Lão Hắc thành thật nói rằng, vừa rồi tiên ngục bảo tháp lại truyền đến một đoạn tin tức, thực không liên quan ta, là nó có một đoạn ngắt quãng. Được rồi, Tô Triệt cũng không có biện pháp, chỉ có thể bình tâm tĩnh khí hỏi, tiên ngục bảo tháp lại nói cái gì? Hẳn là một kiến nghị. Lão Hắc chính xác nói rằng, Ngao quân này ở trong viễn cổ ma thần, thực lực chiến đấu tuy rằng không được tốt lắm, nhưng hắn đồng thời có được hai loại thiên phú. Một là dự đoán tương lai, một cái khác còn lại là xuyên qua thời không. Chỉ bất quá, năng lực xuyên qua thời không phi thường yếu nhược. Trong cả đời, hắn chỉ thi triển một lần, nỗ lực sinh mệnh làm đại giới, cũng chính là dùng sinh mệnh của hắn đem linh hồn của cổ bà đưa đến hàng tỷ vạn năm sau, để nàng có thể may mắn còn tồn tại tiếp. Hiểu được. Chỉ là nghe đến đó, Tô Triệt cũng lĩnh ngộ được tiên ngục bảo tháp kiến nghị là cái gì. Ngao quân hai loại thiên phú, một là dự đoán tương lai, một cách khác lại là xuyên qua thời không. Hai cách hỗ trợ lẫn nhau, nói đến cùng chính là hắn có năng lực cải biến số phận của mình. Thậm chí còn có thể tiến thêm một bước, giả thiết Ngao quân dự đoán được, chỉ cần đem linh hồn của cổ bà đưa đến niên đại này, để nàng bảo vệ tốt thi thể của mình, tại Hảo Nguyên Thiên Thị mở một nhà thương ký cổ khí, là có thể đợi được người nào đó xuất hiện. Người này chính là đại cứu tinh của phu thê hai người bọn họ. Người này cũng chính là mình. Chương 1303. Ma thần di tích. Những bước này, những quá trình này đều là hắn dự đoán được tương lai mới có thể thiết kế ra. Cho nên mới ở sau khi vừa mới tỉnh lại, nói với cổ bà rằng, như vậy ta đã thành công. Đây là điểm cường đại cảo dự đoán tương lai. Ngao quân ma thần cường đại, tuy rằng thực lực chiến đấu của hắn kém hơn 12 tổ vu, kém hơn thôn thiên thử, thế nhưng năng lực sinh tồn của hắn cũng là mạnh nhất. Bởi vì hắn có năng lực cải biến số phận, cải biến tương lai. Tác dụng lớn nhất của việc biết trước tương lai chính là cải biến tương lai. Ta hiểu được. Tô Triệt trong lòng nói rằng, tiên ngục bảo tháp kiến nghị có phải là nói hiện tại không nên gấp gáp mở ra tầng thứ 8, để ta đặt lại công năng của nó. Đúng rồi, lão Hắc đáp. Tiên ngục bảo tháp hy vọng ngươi có thể học được đại thì quang thuật, đồng thời tối thiểu còn muốn đem đại thì quang thuật lĩnh ngộ đến đại sư cấp. Sau đó sẽ đem đại sư cấp đại thì quang thuật đưa cho tầng 8 tiên ngục thôn phệ. Cứ như vậy, ngươi đã có thể thông qua tiên ngục dự đoán được tương lai, xuyên qua thời không, kết hợp hiện tại và tương lai hai lĩnh vực thời không này. Ngươi hiện tại và tương lai liên thủ đánh bại địch nhân của ngươi, cải biến vận rủi của ngươi. Hiểu rồi, hiểu rồi. Được, cứ như vậy đi. Tô Triệt trọng trọng gật đầu. Lại một lần nữa đặt ra công năng tầng 8 của tiên ngục cần thỏa mãn điều kiện mở ra là đại thì quang thuật đại sư cấp. Đại thì quang thuật chính là đại đạo chi thuật, bài danh đệ ngũ trong tam thiên đại đạo. Bài danh càng gần trước, càng khó học được, càng khó lĩnh ngộ. Có thể nói, cả tiên giới chân tiên hiểu được đại thì quang thuật không có bao nhiêu. Có thể đem nó lĩnh ngộ đến đại sư cấp cảnh giới, phỏng chừng cũng chỉ có một hai vị tiên tôn mới làm được. Như vậy, làm sao có thể đạt được đại thì quang thuật đại sư cấp đây? Tạm thời mà nói, Tô Triệt nghĩ không ra bất cứ biện pháp nào, vẫn là phải chờ đợi cơ duyên mới được. Lão Hắc nhắc nhở nói, đừng quên, thì quang thiên luân của thôn thiên thử có công hiệu cải biến tốc độ trôi của thời gian. Nhưng hắn là viễn cổ ma thần, không có khả năng hiểu được đại đạo chi thuật. Như vậy, loại năng lực này của hắn lại là cái gì? Đúng, Tô Triệt trong lòng gật đầu. Loại năng lực này của hắn khẳng định không phải đại đạo chi thuật, có khả năng là nắm giữ thời gian bổn nguyên lực lượng. Trong truyền thuyết, viễn cổ ma thần năng lực phương diện này cực mạnh, chính là chọc cửu mơ trong 12 tổ vu. Nếu chọc cửu mơ có thể xuyên qua thời không, có thể hắn cũng không chết hay không? Lão Hắc hỏi. Không biết, loại sự tình này rất khó nói. Tô Triệt lắc đầu. Đối với thời gian bản nguyên lực lượng của viễn cổ ma thần cũng không ôm hy vọng quá lớn. Muốn từ trên người bọn họ thu hoạch loại năng lực này, tựa hồ là càng thêm hư vô mờ mịt. Lẽ nào còn có thể để chính mình lại gặp phải sự tình giống như cổ bà, lại đạt được một khối thi thể viễn cổ ma thần, vừa vặn lại có thiên phú thời gian sao? Tỷ lệ như vậy thực sự quá nhỏ, nghĩ cũng không dám nghĩ. Lúc này, Tô Triệt trong lòng cân nhắc lại là một việc khác. Nếu là nắm giữ năng lực xuyên qua thời không, có thể để ta trở lại quá khứ, trở lại Khải Nguyên Tinh Thải Thạch Trấn 2000 năm trước, tại trước khi chàng đại thiên khuyên kia phát sinh, đem người nhà của mình sớm cứu ra không đây? Có khả năng này hay không? Sự tình đã xảy ra trong quá khứ, có thể đem nó cải biến hay không? Cảm thụ được phen tâm tư này của chủ nhân, lão Hắc vội vàng nói rằng: "Chủ nhân a, loại sự tình này cũng không dám tùy tiện thử nghiệm. Phải biết rằng, cải biến hiện tại ý nghĩa cải biến tương lai. Đồng dạng, cải biến quá khứ cũng ý nghĩa với cải biến hiện tại. Ngươi nếu đem quá khứ cải biến, hiện tại ngươi có khả năng sẽ phát sinh cải biến. Trước kia ngươi nếu là không chết, ngươi còn có thể đạt được tiên ngục không? Còn có thể đạt được loại thành tựu như hiện tại sao? Làm không tốt, tiên ngục bảo tháp sẽ rơi xuống trên tay người khác. Phong hiểm như thế, chúng ta hẳn là không thừa thụ nổi a. Cải biến quá khứ chẳng khác nào cải biến hiện tại." Tô Triệt trong lòng nặng nề thở dài. "Đúng vậy, hiện tại tất thảy ta đã không thể bỏ qua. Nếu để ta bởi vậy mà mất đi tiên ngục còn không bằng chết đây. Bất quá, lại chưa từ bỏ ý định thầm nghĩ. Lẽ nào thật không có biện pháp nào, vừa có thể cứu vớt thân nhân cũng sẽ không cải biến thành tựu hiện tại của ta sao?" Tỷ Như nói, trong đầu mơ hồ nghĩ đến biện pháp nào đó, lại bị lão Hắc cắt đứt. "Chủ nhân, ta là kiên quyết không đồng ý ngươi mạo hiểm như vậy. Loại sự tình này thật đúng là không thể đùa được a. Bất cứ một việc nhỏ gì lo lắng không chu toàn, sẽ sản sinh cải biến thật lớn khó có thể dự liệu được. Đến lúc đó, hối hận cũng không kịp a." "Lão Hắc, ngươi không cần lo lắng, ta không phải một người không biết suy nghĩ như vậy." Tô Triệt trong lòng trả lời. "Tạm thời mà nói cũng chỉ là vừa nghĩ như vậy mà thôi. Nếu không có đầy đủ nắm chắc, loại sự tình này xác thực là không thể đơn giản thử nghiệm. Làm không tốt, cứu không được thân nhân còn có thể khiến ta mất đi tất cả." "Trong lòng hiểu rõ, ta trong lòng hiểu rõ, tuyệt không tùy tiện sằng bậy. Dù sao tất cả đều đã trôi qua 2000 năm, thời gian là liều thuốc tốt nhất để làm phai nhạt đau khổ trong lòng." Hắn sớm đã bình tĩnh lại, càng nhiều chỉ là hoài niệm đối với thân nhân, cũng sẽ không bởi vậy xung động đến mất đi lý trí, không làm ra sự tình ngu xuẩn, đâm đầu vào ngõ cụt như thế. "Đúng, chủ nhân." Lão Hắc lúc này mới yên tâm lại. "Ta tin tưởng, đợi được ngươi trưởng thành đủ trình độ, chân chính nắm trong tay tất cả, khẳng định có biện pháp cứu trở về thân nhân. Chỉ bất quá bây giờ còn không thể nóng vội." "Hiểu rồi, cảm tạ ngươi nhắc nhở, lão Hắc." Tô Triệt trong lòng gật đầu. Lúc này, phu phụ hai người cổ bà ôm hài tử đi tới đây, lại một phen chân thành tha thiết nói lời cảm tạ. Tô Triệt đương nhiên cũng muốn khách khí vài câu. Sau đó trưởng phu của cổ bà Ngao Quân lại chủ động hỏi: "Tô huynh để có hứng thú với loại năng lực xuyên qua thời không này hay không?" Ngao Quân tuy rằng mất đi năng lực biết trước tương lai, nhưng rất nhiều chuyện vẫn là có thể nhìn thấu, phán đoán được. "Có." Tô Triệt không muốn giải vờ dối trá, thản nhiên thừa nhận: "Thông qua Ngao đại ca, ta đã thu được năng lực biết trước tương lai. Thế nhưng năng lực xuyên qua thời không ngại không tủ, còn cần đại thì quang thuật cảnh giới cực cao tới phối hợp." Ngao Quân thần thái bình tĩnh gật đầu. Đối với chính mình mất đi hai loại năng lực thiên phú kia tựa hồ là không thèm để ý. Với hắn mà nói, có thể sống lại một lần nữa cùng thê tử đoàn tụ cũng đã tương đối thỏa mãn rồi. Chương 1304 Long tộc tiên đế. Hắn nói rằng: "Đối với đại đạo chi thuật, ta hiểu không nhiều lắm. Lại biết trước khi thiên đạo chế tài, ma thần nào nắm giữ thời gian bản nguyên lực lượng." Tô Triệt lập tức lĩnh hội ý tứ của hắn, liền thuận tay phóng xuất ra một bức địa đồ lập thể của địa tiên vực hiện ra ở trước mặt Ngao Quân. Địa tiên vực thực sự quá lớn, bản địa đồ này chỉ có thể đại biểu một cách đại khái, không có khả năng phi thường chính xác. Ở đây, Ngao Quân ở trên bản đồ đánh dấu ra 5 vị trí, nói với Tô Triệt rằng: "Năm xưa, mấy chỗ này từng là lãnh địa của đám ma thần kia. Nhưng ta không thể xác định. Khi thiên đạo đánh xuống chế tài, bọn họ còn đợi ở trong lãnh địa của mình hay không? Tô huynh đệ chỉ có thể đi thử thời vận. Thật cảm tạ, Ngao đại ca. Tô Triệt thật đúng là mừng rỡ. Vừa rồi còn đang suy nghĩ, đối với loại sự tình này không thể ôm hy vọng quá lớn. Không nghĩ tới Ngao quân có thể cung cấp cho mình một tin tức trọng yếu như vậy. Căn cứ vào năm vị trí trên địa đồ này, nếu có thể tìm được thi thể hài cốt những viễn cổ ma thần kia lưu lại, là có thể lấy ra được thiên phú năng lực của bọn họ. Dù cho chỉ là một mảnh nhỏ ma thần chi cốt, cũng có thể dùng được. Ngao quân cười nói, đại ân cứu mạng của Tô huynh đệ, chúng ta không có gì báo đáp, chỉ có thể ở trên chuyện này giúp chút sức nhỏ. Cái này đối với ta trọng yếu phi thường, đa tạ Ngao đại ca. Tô Triệt lần thứ hai nói lời cảm tạ, lại hỏi, như vậy, sau này các ngươi có tính toán gì không? Cổ bà trả lời, chúng ta sẽ ở một chỗ nào đó trong Phượng Lâm lãnh địa ẩn cư xuống. Sống cuộc sống bình thường an nhàn cũng được rồi. Không có quá nhiều suy nghĩ khác. Đã từng là viễn cổ sinh linh cường hãn nhất thế gian. Hiện nay, nguyện vọng của bọn họ chỉ là có thể sống sót. Như vậy cũng hiếm có rồi. Thế thì cũng được. Tô Triệt gật đầu nói rằng, bất quá, Phượng Lâm tiên đế còn phải qua 2-3 nghìn năm nữa mới có thể trở về. Trong thời gian này, các ngươi không liên hệ được với nàng. Phượng Lâm và Tôn Dịch đều ở lại trong tiên tôn bảo khố vắt sữa đây. Đương nhiên, đây chỉ là làm cho các tiên đế khác nhìn. Trên thực tế, dưới Tô Triệt âm thầm chiếu cố, hai người hắn đều tự đạt được vài kiện thiên phẩm tiên khí và thượng cổ trọng bảo. Trước khi nói lời từ biệt, Tô Triệt lưu cho cổ bà mấy mai tiên phù truyền tin. Nếu là gặp phải khó khăn gì, có thể tùy thời liên hệ với mình. Hơn nữa, bọn họ sau khi định cư xuống, cũng sẽ truyền tin cho Tô Triệt. Không chừng lúc nào đó, hắn khẳng định còn phải đi bái phỏng bọn họ. Không dài dòng thêm nữa, trở về mặt đất, nhắc nhở đối phương bảo trọng. Tô Triệt mở ra một truyền tống môn hộ, để một nhà ba người cổ bà đưa về Hảo Nguyên Thiên Thị. Ở đó, cổ bà đau khổ chờ đợi mấy tỷ vạn năm, khẳng định muốn dẫn trưởng phu đi vào thiên thị xem một chút. Tô Triệt lại là căn cứ năm vị trí được Ngao quân cung cấp kia, chọn một nơi gần nhất, mở ra một đạo truyền tống môn hộ khác, trực tiếp vượt qua cự ly không gian hàng tỷ vạn dặm. Hơn 10 phút trôi qua, liền đi tới mục tiêu, chỉ bất quá, đây là vị trí đại khái. Trước khi thiên đạo đánh xuống chế tài, khu vực này từng là lãnh địa của viễn cổ ma thần. Thế nhưng ai cũng không biết hắn có phải là chết ở trong lãnh địa của mình hay không. Hiện tại phải làm sao mà tìm a? Lão Hắc nghĩ rất nhức đầu. Một viễn cổ ma thần lãnh địa diện tích rất nhiều a. Ai biết được thi thể của hắn giấu ở chỗ nào? Huống hồ cũng đã qua vô số năm. Cho dù có lưu lại thi thể, rất có thể cũng bị tiên nhân sau này đào lên luyện thành pháp bảo. Thử vận khí, thử vận khí. Tô Triệt nói thầm, loại sự tình này chỉ có thể xem vận khí, ta cũng không có manh mối. Bá, Tô Triệt thuấn di một cái, lại một lần đại cầm nã thuật đem một huyền tiên trên không trung bay ngang qua bắt tới trước mặt. A, huyền tiên kia kinh hãi đến cực điểm, thanh âm run rẩy nói, thượng tiên có chuyện gì không? Phiến địa vực này thuộc về lãnh địa của vị tiên đế nào? Tô Triệt trầm giọng hỏi. Lục Hoàng tiên đế. Huyền tiên vội vàng trả lời, xác thực mà nói, nơi này là Nghiễm Lê Châu trong lãnh địa của Lục Hoàng. Lục Hoàng. Tô Triệt cảm thấy cái tên này có chút quen tai. Bá một chút, mở ra bản danh sách báo danh. Quả nhiên, danh hào Lục Hoàng chính ở trong đó. Cái này chứng tỏ bản thân hắn đã ở trong tiên tôn bảo khố bán đấu giá hoặc vắt sữa đây. Vị tiên đế này, khi còn ở phàm gian từng là yêu tộc, bản thể là một đầu thất thải linh lục, cũng xem như là nhân vật số một linh lục bộ tộc, tự xưng là hoàng, cũng không quá đáng. Đương nhiên chuyện này cũng không trọng yếu. Tô Triệt lại hỏi, trong lãnh địa của Lục Hoàng Thiên Thị nào là tương đối nổi danh. Huyền tiên kia nói ra một chuỗi dài tên gọi thiên thị, đủ để chứng minh hắn đối với lãnh địa của Lục Hoàng rất tin tưởng, chính là một tiên nhân sinh tồn trong phiến lãnh địa này. Đa tạ. Tô Triệt ném cho hắn 5 mai thượng phẩm tiên tinh xem như tạ ơn. Thượng phẩm tiên tinh. Huyền tiên kia thần tình sửng sốt, nhận lấy tiên tinh có thể nói kinh hỉ đan sen. Thượng phẩm tiên tinh chính là tiền tệ lưu thông cấp bậc đại la kim tiên. Đối với huyền tiên mà nói không thể nghi ngờ là một khoản tài phú không nhỏ. Có thể sử dụng chúng mua lấy một kiện bảo vật không tệ. Một mai thượng phẩm tiên tinh đổi 2 vạn tiên tinh không thành vấn đề. Đây chẳng khác nào 10 vạn hạ phẩm tiên tinh. Có thể mua được 50 kiện thượng phẩm tiên khí. Bởi vậy có thể thấy được Tô Triệt xuất thủ hào phóng ra sao. Đây thực không tính là cái gì. Tài phú của 800 vị tiên đế bị Tô Triệt cướp đoạt không còn. Đừng nói là thượng phẩm tiên tinh, cực phẩm tiên tinh đều là vô số kể. Có tiêu xài thế nào cũng là tiêu không hết được. Siêu cấp phú hào. Tài phú trong tay Tô Triệt so với một vị tiên tôn cũng không sai biệt lắm. Đạt được cả tòa bảo khấu nguyên thủy tiên tôn lưu lại. Tô Triệt nhảy vọt trở thành một phú hào trong tiên giới. Bài danh trước 20 tuyệt không có vấn đề. Kế tiếp, Tô Triệt trước sau thăm viếng các thiên thị trong lãnh địa của Lục Hoàng, hỏi thăm các tin tức liên quan tới hài cốt ma thần. Thuận tiện còn có thể thu mua đại lượng sinh linh tiểu thế giới, tiếp tục làm phong phú thế giới tiên ngục của chính mình. Tiêu hao hơn 2 năm, sinh linh tiểu thế giới đều đã mua được mấy nghìn. Rốt cuộc nghe được có người từng tại mấy vạn năm trước công khai bán đấu giá mấy khối ma thần chi cốt. Cũng không phải ở bán đấu giá địa tiên vực, mà là tại vân tiên vực. Bởi vì người này là một đại la kim tiên. Vậy thì đi vào vân tiên vực tìm hắn. Vân tiên vực. Căn cứ tin tức thu mua được kể lại, Tô Triệt rất dễ dàng tìm được mục tiêu tại tòa tiên phủ này. Chương 1305. Vân tiêu thiên phủ. Thượng. Người này tên là Lăng Huyên. Nữ tính. Tu vi đại la kim tiên hậu kỳ. Từng ở trong một tràng giao dịch hội tại vân tiên vực bán đấu giá mấy khối ma thần chi cốt. Bản thân nàng đã từng nói qua, mấy khối ma thần chi cốt này có được từ lãnh địa của Lục Hoàng. Chỉ là không biết vị nữ tiên này có ở nhà không. Tiên phủ của nàng tọa lạc tại một mảnh bạch vân, diện tích không lớn. Nhưng ai cũng đều biết bên ngoài tiên phủ kích thước lớn không đại biểu cái gì. Không gian bên trong có khả năng vượt lên hơn 10 tinh cầu phàm gian. Tô Triệt hạ xuống trên đám mây, đi tới trước cửa chính tiên phủ, nhẹ nhàng tạo ra một pháp trận tinh xảo trên đại môn. Chủ nhân nếu là ở nhà tự nhiên sẽ có điều cảm ứng. Người nào? Trên đại môn xuất hiện một mặt thủy kính kích cỡ không lớn, bên trong hiện hiện ra một nữ tiên dung mạo diễm lệ. Bản thân Tô Triệt đến đây bái phỏng Lăng Huyên đạo hữu. Tô Triệt khách khí nói rằng, chủ nhân không ở bên trong phủ, trăm năm sau mới có thể trở về. Nữ tiên này cũng không phải Lăng Huyên. Tô Triệt cũng không có kiên trì chờ nàng trăm năm, liền hỏi, còn xin hỏi Lăng Huyên đạo hữu đã đi nơi nào, có tiện tiết lộ không để ta có thể đi tìm nàng. Thật ra có thể nói cho ngươi. Nữ tiên kia trả lời, chủ nhân phân phó qua, nếu có bằng hữu đến thăm, liền nói rằng nàng đã đi đến Vân Tiêu Thiên Phủ tham gia hội nghị. Đa tạ. Tô Triệt cáo từ, đi đến Vân Tiêu Thiên Phủ. Vân Tiêu Thiên Phủ vẫn là tương đối nổi danh. Có thể nói là một thiên thị giao dịch phẩm cấp cao hơn so với Vân Tiên Vực. Chỉ tiếc, Tô Triệt không có đi qua nơi đó. Đại truyền tống thuật cũng không dùng được. Chỉ có thể thành thật phi hành 4-5 ngày mới có thể đến được. 3 ngày trước đều là một đường vô sự. Ngày thứ 4, trong hư không gặp phải một mảnh độn quang. Tập trung nhìn vào, đúng là 9 con kim long kéo một chiếc xe cực kỳ xa hoa bay tới trước mặt, khí phái không nhỏ. Tô Triệt âm thầm nói một câu đánh giá nó. Đối phương hẳn là nhân vật cấp tiên đế mới có thể khống chế 9 con kim long thực lực đại la kim tiên đến kéo xe. Đều chỉ là qua đường mà thôi, lẽ ra không nên sản sinh giao tiếp gì. Húng hồ, Tô Triệt cải biến ngũ quan diện mạo, cho dù gặp phải vị tiên đế nào đó đã từng gặp qua, thì cũng không nhận ra được bản thân chính là vị tài phán xử đại nhân kia. Thế nhưng khi song phương đi ngang qua nhau, Cố Long Sa kia đột nhiên thay đổi phương hướng, lại từ phía sau đuổi theo, rất nhanh vượt lên trước Tô Triệt, dừng lại ở đó. Lẽ ra thần long cấp đại la kim tiên tốc độ phi hành khẳng định kém hơn Tô Triệt, có thể rất nhanh đuổi kịp và vượt qua hắn, khẳng định là tiên đế trong xe kia thi triển một loại đạo pháp nào đó. Có việc gì không? Tô Triệt dừng lại, trầm giọng mà hỏi. Không có chuyện gì, chỉ là cảm giác được ngươi có chút kỳ quái. Một tiên đế hình dạng nam tử trung niên từ trong xe đi tới, đầu đội kim quan, mặt hoa bào, nhìn khí phái mười phần. Hắn lại hỏi, ngươi rốt cuộc tu vi ra sao? Nhìn như là kim tiên, đã có tốc độ phi hành cấp tiên đế, điều này làm cho ta phi thường hiếu kỳ. Ngươi vẫn luôn là hiếu kỳ như vậy sao? Tô Triệt thản nhiên mà quay lại, đồng thời âm thầm đánh giá, đối phương chí ít là một tiên đế lục trọng thiên cảnh giới. Từ trước chưa từng gặp qua hắn, danh hào khẳng định cũng chưa từng xuất hiện trên bảng danh sách. Đương nhiên, Tô Triệt cũng biết trạng thái của chính mình khẳng định sẽ dẫn phát rất nhiều người hiếu kỳ. Rõ ràng là cảnh giới kim tiên, căn bản không có tư cách đến vân tiên vực, rồi lại tại nơi này phi hành so với tam trọng thiên tiên đế còn nhanh hơn. Một khi gặp phải hạng người cực kỳ buồn chán, ăn no dưỡng mỡ không có việc gì làm, mới có thể ngăn cản mình như thế. Cũng muốn hỏi ra đến tột cùng. Hoa bào tiên đế chậm rãi nói rằng, loại tình huống này giống như ngươi, hoặc là trong người mang trọng bảo, không thì là trong não hải cất giấu bí mật không nhỏ. Nói đến đây, hắn cười ha hả nói, ta có thói quen là gặp phải người như thế, vậy thì sẽ không bỏ qua, bắt được tới tay tất nhiên sẽ có thu hoạch. Ngươi thật ra rất tinh mắt. Tô Triệt cười, hỏi, còn thỉnh giáo, vị tiên đế này xưng hô thế nào? Long đế. Hoa bào tiên đế ngạo nghễ mà nói, Long đế. Tô Triệt thật đúng là nghe nói qua danh hào này. Không chỉ có nghe qua, còn biết hung danh rõ ràng của hắn. Cực kỳ khó chơi. Bản thể là một con luyện ngục hắc long, thất trọng thiên cảnh giới. Bên trong long tộc bài danh trước 10 vị nhân vật cường thế. Thân là một thành viên của long tộc, dĩ nhiên bức bách đồng tộc vãn bối kéo xe cho hắn. Chỉ dựa vào điểm này là có thể nhìn ra phẩm hạnh của hắn ác liệt đến trình độ nào. Nhân vật số 1 long tộc cũng là một vị tiên tôn, Long Hoàng tiên tôn. Đối với người như thế, không cần nhiều lời vô ích, Tô Triệt thẳng thắn nói. Muốn bắt ta, vậy thì nhanh chóng động thủ, ta đây rất bận rộn. Ha ha, Long đế ngửa mặt lên trời cười lớn. Ngươi tiểu tử này, hình như so với ta còn ngông cuồng hơn. Báo lên lai lịch thân phận của ngươi, ta mới có thể quyết định có phải là nên xuất thủ bắt ngươi hay không. Không có ai dám nói chính mình tại tiên giới có thể lấy thúng út voi. Cho dù Long đế loại người vẫn luôn đều là kiêu ngạo bá đạo này, trước khi đồng thủ cũng phải làm rõ ràng bối cảnh thân phận của con mồi. Nếu là vãn bối gia tộc hoặc là môn hạ đệ tử của một vị cửu trọng thiên tiên đế, hắn cũng không dám đụng vào. Ta là Tô Triệt, ngươi chắc hẳn đã nghe nói qua tên này. Tô Triệt lạnh lùng trả lời. Tô Triệt. Long đế thần sắc biến đổi, tựa hồ thật đúng là biết tên này, vội vàng hỏi. Tiên tôn bảo khố tài phán xử. Tô Triệt im lặng gật đầu. Ngươi thực sự là hắn? Long đế hỏi lại. Tô Triệt lại một lần nữa im lặng gật đầu. Tốt. Long đế hét lớn một tiếng, thanh âm đó quả thực có thể xé nát bầu trời. Ta tìm kiếm tròn 2 năm liền, vẫn chưa từng đuổi kịp cơ duyên bảo khố, lần này tốt rồi, rốt cuộc tìm được ngươi. Đó là ngươi căn bản không có phần cơ duyên này. Tô Triệt nhàn nhạt nói rằng, tiên tôn bảo khố sớm đã mở ra, các loại bảo vật đã bị 800 tiên đế chia cắt sạch sẽ. Ngươi không có cơ hội, bảo vật tất cả đều đã phân chia sạch. Long đế trợn trừng hai mắt, Tô Triệt vẫn là gật đầu. Không có lưu lại cho ta chút nào. Long đế lại là tiếng hô như sấm. Tô Triệt nhìn hắn, không khỏi bật cười. Đường đường thất trọng thiên tiên đế lại là dạng người như vậy. giống như là thằng hề. Làm phiền ngươi, chú ý hình tượng của mình một chút. Rắm chó. Long đế sắc mặt biến thành màu đen, tựa như có từng phiến hắc lân hiện lên, biểu thị tâm tình lúc này có bao nhiêu kích động. Hắn hô lên: Tiên tôn bảo khố, bảo tàng số một tiên giới, ta dĩ nhiên bỏ qua, còn phải quản hình tượng cái con mẹ nó ấy. Chương 1306 Vân Tiêu Thiên Phủ. Trung, gia hỏa này không thể nói lý, quả thực hoàn cảnh hài hước buồn cười. Tô Triệt âm thầm lắc đầu, nói với hắn rằng: Bỏ qua chàng cơ duyên này, đâu chỉ có mình ngươi, mấy nghìn tiên đế, chỉ có 800 người có thể tiến nhập bảo khố. 800 người? Long đế còn đang gầm rú. Tròn 800 người tiến nhập tiên tôn bảo khố, ta dĩ nhiên cũng không phải là một trong số đó, thực sự là tức chết ta mà. Tô Triệt lại bị hắn chọc cười, hỏi: Theo như ngươi nói, nếu chỉ có mấy người đi vào, ngươi sẽ không cảm thấy tức giận? Ta sẽ đố kỵ bọn họ. Long đế trả lời, ngược lại cũng thẳng thắn: Tùy ngươi đi. Tô Triệt thở dài một tiếng, thực sự không muốn cùng một kẻ như vậy lãng phí miệng lưới bá. Một đại thuấn di thuật rời khỏi chỗ này, trong nháy mắt bay ra xa vạn dặm. Chớ đi. Long đế, ngay cả cửu long đế vương liến của hắn cũng bỏ mặc, đồng dạng thuấn di một cách đuổi theo phía Tô Triệt. Thế nhưng đã biết thân phận tài phán xử của Tô Triệt, lại cho hắn 100 lá gan, cũng không dám đồng thủ, chỉ có thể chưa từ bỏ ý định quấn lấy hắn. Hiện nay trong tiên giới toàn bộ nhân vật cấp tiên đế tất cả đều đã biết phía sau Tô Triệt có mấy đại tiên tôn làm chỗ dựa, đặc biệt cùng Tà Hoàng tiên tôn quan hệ không cạn. Long đế cũng không phải kẻ ngu si, đương nhiên không dám đồng thủ với hắn. Bá bá bá, gia hỏa này không hổ là thất trọng thiên tiên đế, tốc độ vượt lên trước Tô Triệt một mảng lớn, vài lần thuấn di cũng vẫn đuổi kịp. Còn muốn cái gì nữa? Tô Triệt biết không vứt bỏ được hắn, cũng sẽ không lại thuấn di nữa, đổi thành phi hành bình thường. Long đế cùng hắn chạy song song, một hồi này hoàn toàn không có hung hãn và ngạo mạn như lúc đầu. Mặt mang mỉm cười hỏi: Tô huynh đệ, ngươi thân là tài phán xử, bảo vật trong tiên tôn bảo khố hẳn là cũng được không ít, có thứ nào thích hợp bán cho ta vài món? Ngươi nghĩ muốn cái gì? Tô Triệt thần sắc bất biến hỏi. Cái này, vừa hỏi một câu thực khiến hắn cứng họng. Long đế căn bản không biết trong tiên tôn bảo khố có những loại bảo vật nào, đột ngột, thật đúng là không biết nên trả lời ra sao. Được rồi, Tô Triệt gật đầu, lại nói: Nói thật cho ngươi biết, 800 tiên đế đời ở trong bảo khố cũng còn chưa có đi ra, bởi vì muốn thu được bảo vật không phải sự tình dễ dàng như vậy. Điểm này ngươi có thể tưởng tượng được đúng không? Đương nhiên. Trong đầu Long đế nhất thời sinh ra một bộ hình ảnh 800 tiên đế vì tranh đoạt bảo vật, ngươi chết ta sống, huyết chiến không ngớt. Tô Triệt tiếp tục nói rằng: Vừa rồi là lừa ngươi đấy, kỳ thực bảo vật còn không có phân hết. Kế tiếp, hành vi của ngươi nếu có thể làm ta thỏa mãn, ta còn có thể cho ngươi một lần cơ hội, đem ngươi dẫn vào trong bảo khố. Thật không? Long đế cảm thấy đại hỉ, nhưng lại biến sắc nói: Tài phán xử, ngươi cũng không thể gạt ta nha. Tin hay không tùy ngươi. Tô Triệt mặt nhìn phía trước: Vậy chúng ta nhanh chóng đi thôi, nếu là muộn tất cả bảo vật đều bị bọn họ cướp giật không còn, ta còn có thể kiếm được cái gì đây? Long đế cấp bách khó dằn nổi, xoa xoa tay: Chuyện liên quan đến tiên tôn bảo khố, loại gia hỏa vốn không quan tâm đến mặt mũi như hắn, lúc này càng là cái gì cũng không để ý, tu dưỡng phong độ gì đó, hình tượng ở trong mắt của hắn cùng rắm cũng không có gì khác biệt. Hắn để tâm chỉ là gia gia ta tấn chức đến cửu trọng thiên, bên trong long tộc dưới một long, trên vạn long, đến lúc đó bắt tới 9 con thần long cấp nhất trọng thiên tiên đế kéo xe cho mình. Lúc này mới nói là có mặt mũi, những cái kia đều chỉ là hư vô. Tình hình bên trong tiên tôn bảo khố cùng ngươi suy nghĩ tuyệt nhiên khác nhau. Tô Triệt thanh lãnh nói: yên tâm đi, chỉ cần trong 100 năm có thể chạy trở về, bảo chứng ngươi sẽ có thu hoạch. Tài phán xử, đây chính là ngươi nói, cũng không thể gạt ta a. Long đế ngữ khí âm trầm, lộ ra uy hiếp mơ hồ. Đời này, sự tình ta không thể tiếp thu nhất chính là có người gạt ta. Tài phán xử thiên chức trong người, ta sẽ không lừa dối bất cứ một người nào có duyên. Tô Triệt bình tĩnh trả lời. Được, ta tin ngươi. Long đế mạnh mẽ gật đầu theo Tô Triệt một đường phi hành. Sở dĩ đáp ứng đem hắn dẫn vào tiên tôn bảo khố, Tô Triệt cũng không phải sợ hắn tìm kiếm, mà xuất phát từ ba lý do. Thứ nhất, lợi dụng hắn bang trợ chính mình tìm kiếm di hài ma thần. Thứ hai, sau khi trở về tiên tôn bảo khố, còn muốn xông qua khởi nguyên ma vực bị ma tộc phong tỏa một lần nữa. Một trợ thủ như vậy, không thể không cần. Thứ ba, một nhân vật ác liệt như thế, đương nhiên phải đem hắn dẫn vào bảo khố, đánh sạch tài sản của hắn. Còn phải ở lại trong bảo khố vắt sữa 10 vạn năm, không, vắt sữa 10 vạn năm mới có thể để cho hắn phóng xuất. Trong hư không vân tiên vực, một chiếc cửu long đế liễn phi cực nhanh, tốc độ phi hành so với Tô Triệt nhanh hơn nhiều lắm. Đại khái có thể cùng lục trọng thiên tiên đế so sánh. Đây là bởi vì bản thân chiếc xe kéo này chính là một kiện tuyệt phẩm tiên khí. 9 con kim long thuần trúc bày đặt, căn bản không phải chúng đang kéo xe, mà là long đế ngồi trong xe đang thôi động chúng. Không gian bên trong thùng xe cực kỳ rộng rãi, tựa như một tòa cung điện xa hoa. Tô Triệt cũng sẽ không cần khổ cực chạy đi. Ở trong cung điện, ngồi ngay ngắn trên ghế mềm thoải mái, hưởng thụ vài long nữ kiều diễm ăn cần hầu hạ, cùng long đế tán gấu câu được câu trăng. Chiếu theo tốc độ này, tối đa 5 canh giờ là có thể đến Vân Tiêu Thiên Phủ. Long đế, ngươi thân là một thành viên long tộc, vì sao cần vãn bối bản tộc đến kéo xe? Loại cách làm này có phải là có chút quá phần hay không? Tô Triệt thuận miệng nói, đổi thành 9 con phượng hoàng không tốt hơn sao? Như vậy mới giải hận. Long đế vung tay lên, đem mỹ tử trong chén uống một hơi cạn sạch. Luyện ngục hắc long ở trong long tộc nhận hết kỳ thị. Chỉ bởi vì chúng ta có thêm một đôi cánh, đã bị nói thành huyết thống không tinh khiết, thấp hèn hạ tiện. Hiện tại, lão tử đã là thất trọng thiên tiên đế, muốn dùng ngũ trảo kim long huyết thống cao quý nhất đến kéo xe. Hiểu rồi. Tô Triệt âm thầm gật đầu. Cũng hiểu được. Trong quá trình trưởng thành của gia hỏa này, nhất định gặp phải rất nhiều long tộc khác khinh bỉ, châm chọc và làm khó dễ. Cho đến ngày nay mới có thể trả thù bọn họ như thế. Nếu có thể thông qua tiên tôn bảo khố tràng cơ duyên này, cuối cùng tấn chức đến cửu trọng thiên cảnh giới, ta nhất định luôn luôn ghi khắc phen ăn tình này của tài phán xử đại nhân. Long đế hướng Tô Triệt kính, lớn tiếng nói, ngày sau nếu có sai phái, núi đao biển lửa quyết không chối từ. Đâu có. Tô Triệt nâng chén đáp lễ, trong lòng lại nói, tin ngươi mới là lạ đấy. Một gia hỏa như thế lời nói ra cũng chỉ có thể nghe được một chút mà thôi. Chương 1307 Vân Tiêu Thiên Phủ. Hạ, Vân Tiêu Thiên Phủ đã đến. Người có tư cách tại Vân Tiên Vực mở thiên thị, tối thiểu cũng phải là tu vi lục trọng thiên tiên đế. Bằng không, các loại thiên thị thế tất tràn lan, thủ đoạn cạnh tranh bất chính cũng sẽ ùn ùn, khó có thể ngăn chặn. Vân Tiêu Thiên Phủ cũng chính là phủ đệ của Vân Tiêu Tiên Đế. Vị nữ tiên đế này nhiệt tình háo khách, thích náo nhiệt, càng thích làm sinh ý, liền đem tiên phủ nhà mình cải tạo thành một tòa thiên thị. Đến nay đã có 100 triệu năm lịch sử. Lục trọng thiên tiên đế tiên phủ kiến tạo ở trên thất thải tường vân, diện tích chừng mấy vạn dặm, đó là tương đối khí phái. Đương nhiên cùng Thiên La Thánh Địa mà Tô Triệt đã kiến thức qua vô pháp đem so sánh. Thiên La Thánh Địa chính là phủ đệ tiên tôn, diện tích tương đương với mấy vạn châu giới, so với Vân Tiêu Thiên Phủ lớn hơn mấy vạn lần. Không gian bên trong Vân Tiêu Thiên Phủ, cảnh sắc tự nhiên là đẹp không sao tả xiết. Có thể nói cực cảnh trong là tiên cảnh, xa ra khiến kẻ khác không dám nhìn thẳng. Tiên nhân gần như thọ mệnh gần như vô hạn, mỗi một chi tiết đều cần phải cầu tận thiện tận mỹ, việc này không cần tiên đế đại nhân tới quan tâm. Tự có vô số thủ hạ tỉ mỉ bố trí, hầu như tìm không ra bất cứ khuyết điểm gì. Long đế giá lâm thiên phủ, dẫn phát đông đảo tiên nhân chú mục. Bất quá tiên nhân chân chính có can đảm nhìn kỹ Long đế, thật là không có mấy. Càng đừng nói có ai dám tiến tới đó hành lễ chào hỏi. Bọn họ sợ ngươi như vậy, ngươi cảm thấy thoải mái sao? Tô Triệt hữu ý vô ý thuận miệng hỏi. Chỉ sợ cũng là một loại tôn trọng. Long đế hé ra một tia cười nhạt. Để cho người khác sợ hãi chính mình mới có thể thể hiện ra bản thân cường thế. Ta rất hưởng thụ loại cảm giác này. Tâm lý vặn vẹo, Tô Triệt chỉ có thể đánh giá như vậy. Ngươi! Long đế chỉ vào một đại la kim tiên hậu kỳ, lạnh giọng quát lên. Qua đây! Gặp qua Long đế đại nhân. Đại la kim tiên kia vội vàng đi tới đó, khom mình hành lễ. Hạn cho ngươi trong vòng 10 canh giờ tìm dược một nữ tiên tên là Lăng Huyên, dẫn nàng qua đây gặp ta. Long đế thần tình lãnh ngạo ngầm hạ lệnh, ngay cả danh hào của đối phương cũng chẳng thèm hỏi. Dạ, tiểu tiên lập tức đi tìm. Đại la kim tiên kia lại hành lễ, vội vàng rời đi. Diện tích bên trong Vân Tiêu Thiên Phủ rất lớn, tìm một người cũng là không dễ dàng. Do đó, Long đế mới có thể định ra cho hắn kỳ hạn 10 canh giờ. Tài phán xử, chúng ta ở chỗ này chờ là được. Long đế vừa đổi cười nói với Tô Triệt. Ngươi xem, để cho người khác sợ hãi mình, cảm giác này sao mà thống khoái. Tô Triệt lười cùng hắn cải có những đạo lý này, chỉ có thể căn dặn trước. Qua một hồi, chớ dọa hỏng Lăng Huyên, đừng để sự tình của ta làm hỏng. Tài phán xử, chuyện này sao, tốt nhất vẫn là nghe ta đi. Long đế nói rằng, ma thần chi cốt cũng xem như là bảo vật không tệ. Ngươi muốn từ trong miệng tiên nhân nào đó truy vấn ra lai lịch của loại bảo vật này. Thủ đoạn ôn hòa quyết không dùng được. Chuyện liên quan đến bí mật của chính mình, ai cũng không có khả năng đơn giản nói cho ngươi. Nhất định phải cường thế ép hỏi, nàng mới có thể thành thật giao phó rõ ràng. Cũng đúng, Tô Triệt cười nói. Vậy được rồi, chuyện này giao cho ngươi tới giải quyết. Ha ha, nên là như vậy. Long đế kiêu ngạo cười to. Không thể không nói, hắn nói xác thực có chút đạo lý. Bí mật có liên quan đến ma thần chi cốt, phân lượng cũng sẽ không nhẹ. Ai cũng không có khả năng đơn giản để lộ ra. Nếu hiệp thương hòa bình, giá cả đưa ra cực lớn cũng không nhất định có thể đả động đối phương. Nếu đổi thành Tô Triệt đến xử lý, lãng phí một phen miệng lưới. Sau đó, không chừng cuối cùng vẫn là không tránh khỏi dùng thủ đoạn bạo lực mới có thể có hiệu quả. Ở trong tòa điện phủ này đợi không đến 5 canh giờ, Lăng Huyên nữ tiên đã đến trước mắt. Nét mặt rõ ràng lộ ra một phần khẩn trương và bất an. Đi tới trước mặt Long đế hành lễ chào hỏi. Gặp qua Long đế đại nhân. U, V, K, Q, Q, M, ngồi đi. Long đế thấp giọng đáp ứng một tiếng, thần thái kiêu căng, ánh mắt lại là hùng hổ dọa người. Lăng Huyên tư thái cẩn trọng ngồi xuống. Tuy rằng không biết Long đế tìm mình có mục đích gì, nhưng khẳng định sẽ không phải chuyện gì tốt cả. Nghe nói, lần trước, ngươi từng tại ở trong một tràng hội nghị bán đấu giá mấy khối ma thần chi cốt. Có đúng như vậy không? Long đế trầm thấp hỏi. Đúng, Lăng Huyên trả lời. Tiểu tiên xác thực bán ra 6 khối ma thần chi cốt, nhưng đã là sự tình mấy vạn năm trước. 6 khối ma thần chi cốt kia đã bán cho ai? Long đế hỏi lại. Bị người nặng xanh mua đi, nhưng hình như là một vị nhị trọng thiên tiên đế. Lăng Huyên trong mắt cảm giác bất an càng thêm nồng nặng vài phần. Nàng biết được, sự tình có liên quan đến ma thần chi cốt, phiền phức nhất định không nhỏ. Ma thần chi cốt trong tay ngươi có còn hay không? Long đế ánh mắt hung ác, ngữ khí âm trầm. Ngươi tốt nhất thành thật trả lời ta, bởi vì sự tình khiến ta ghét nhất chính là có người gạt ta, hiểu chưa? Tiểu tiên hiểu rõ. Lăng Huyên nhẹ nhàng gật đầu, thoáng do dự một chút, mới nói. Ma thần chi cốt, ta còn lưu lại có 2 khối. Long đế đại nhân nếu có hứng thú, tiểu tiên nguyện hai tay dâng lên. Ác danh của Long đế trong Vân Tiên vực không người không biết, không ai không hiểu. Trong lòng Lăng Huyên hiểu rõ, chính mình trả lời nếu không thể làm hắn thỏa mãn, mặc dù ở trong Vân Tiêu Thiên Phủ, hắn không thể công nhiên xuất thủ diệt sát chính mình, ngày sau trung quy sẽ bị hắn tìm được cơ hội đối phó bản thân, tránh không khỏi phải chết ở trên tay hắn. Lấy ra cho ta xem, nếu đối với ta hữu dụng, sẽ không lấy không của ngươi. Những lời này của Long Đế nói đến cũng là khách khí. Lăng Huyên liền từ trong không gian tùy thân lấy ra hai khối đạm thanh sắc xương cốt tàn phiến, giao cho trên tay Long Đế. Long Đế tiện tay đưa cho Tô Triệt. Động tác này đã khiến Lăng Huyên âm thầm kinh ngạc. Thế mới biết, người thực sự có hứng thú đối với ma thần chi cốt là thanh niên nhân nhìn như kim tiên này. Hai khối ma thần chi cốt đưa vào tiên ngục. Hơn 10 phút sau, lão Hắc bẩm báo, hữu dụng. Hai khối ma thần chi cốt này xác thực mang theo chút thời gian bản nguyên lực lượng. Xem ra chính là vị ma thần theo như lời của Ngao quân kia. Chỉ tiếc chút lực lượng này thuộc tính cực kỳ loãng, không tạo ra được tác dụng quá lớn. Hữu dụng là tốt rồi. Tô Triệt âm thầm mừng rỡ, chính mình vận khí thật đúng là không tệ, manh mối đầu tiên đã có thể có điều thu hoạch. Nhân đó ôn hòa hỏi, Lăng Huyên đạo hữu, không nói gạt ngươi, di hài vị viễn cổ ma thần này với ta mà nói có chút trọng yếu, ta còn cần càng nhiều di cốt hoặc thi hài nữa, tốt nhất có thể biết được xuất xứ của chúng. Cái này, chương 1308, tìm kiếm di tích, thượng. Lăng Huyên thần sắc thoáng lộ vẻ do dự, mấy phút sau mới nói, ma thần chi cốt là ở trong Lục Hoàng lãnh địa, tổng cộng cũng chỉ có nhiều như vậy. Không đợi nàng nói xong, Long Đế hừ lạnh một tiếng, ta nhắc lại một lần nữa với ngươi, nếu dám gạt ta, tự gánh lấy hậu quả. Lăng Huyên biến sắc, không dám có bất cứ phản bác nào. Nàng đương nhiên biết được, muốn lừa gạt một vị thất trọng thiên tiên đế, đó là loại sự tình khó khăn cỡ nào. Hơn nữa Long Đế lại là nhân vật tâm ngoan thủ lạc, kiêu ngạo bá đạo như thế. Tô Triệt thật ra không muốn làm khó nàng. Hoặc giả nói, tuy rằng đối với di hài viễn cổ ma thần này là tình thế bắt buộc, cũng không muốn cường đạo đánh cướp đối phương. Vì vậy, liền đối với nàng mỉm cười nói rằng, Lăng Huyên đạo hữu, giá trị di hài ma thần, chúng ta đều là rõ ràng. Ta sẽ không để ngươi nỗ lực vô ích. Mặc kệ di hài ma thần này có bao nhiêu, ta đều nguyện ý trả giá thật cao đem nó mua lấy, hoặc lấy bảo vật giá trị càng cao hơn cùng với ngươi trao đổi. Nói chung tuyệt đối không để ngươi chịu thiệt thòi. Điểm này còn xin yên tâm. Đang khi nói chuyện, Tô Triệt lấy ra một đống cực phẩm tiên tinh, vài món tuyệt phẩm tiên khí, cùng với một ít thiên tài địa bảo khác đều đặt lên bàn. Không có bằng chứng, thực vật làm chứng. Tô Triệt lại nói, Lăng Huyên đạo hữu, di hài ma thần có thể tạo ra tác dụng đối với ngươi, đơn giản cũng chỉ là dùng để luyện khí mà thôi. Thế nhưng lấy tu vi của ngươi, tối đa cũng chỉ có thể luyện chế cực phẩm tiên khí. Ngươi xem, vài món tuyệt phẩm tiên khí này đều là xuất từ tay thất trọng thiên, bát trọng thiên tiên đế, đều có thể xưng được với hậu thiên chí bảo. Nếu là đưa vào thiên ý thần lô chuyển hóa thành công, còn có thể tấn chức làm thiên phẩm tiên khí. Ngươi nếu có ý, có thể dùng để đổi lấy di hài ma thần của ngươi. Phân lượng trọng bảo như vậy bày ra, đừng nói là đại la kim tiên như Lăng Huyên, ngay cả Long Đế gia hỏa này cũng có chút âm thầm động tâm. Trong lòng nói thầm, không hổ là tiên tôn bảo khố tài phán xử, vừa ra tay chính là hào phóng như thế. Lăng Huyên càng rất là động tâm, lại vẫn đang lo lắng có thể có mệnh lấy được hay không, mất mạng hưởng dụng. Nếu là Long Đế sau này trở mặt, bảo vật cho dù tốt còn có thể bị bọn họ đoạt lại. Tô Triệt đoán được tâm tư của nàng, nhân đó cười nói, những bảo vật này Lăng Huyên đạo hữu có thể tùy tiện lựa chọn. Nếu đã chọn được, có thể sớm lấy đi, gửi lại ở Vân Tiêu Thiên Phủ, tạm thời coi là tiền đặt cọc. Lăng Huyên hơi chút sửng sốt, không nghĩ tới Tô Triệt lại đưa ra điều kiện hậu đãi như vậy. Ý tứ của Tô Triệt là để nàng sớm chọn một hai kiện bảo vật, gửi lại ở Vân Tiêu Thiên Phủ, sau đó lại trở lại lĩnh nhận. Như vậy cho chính mình và Long Đế sau đó đổi ý, sớm trả tiền đặt cọc cũng là không có biện pháp lấy lại. Bởi vì vật phẩm đã gửi lại, phải là bản thân nàng mới có thể lĩnh nhận, những người khác đều không được. Loại thái độ này có thể nói hoàn toàn có thể thể hiện thành ý của Tô Triệt, chính là muốn cùng đối phương giao dịch công bình, không tiếc làm ra nhượng bộ lớn nhất. Điều kiện hậu đãi như vậy đưa ra, Lăng Huyên nếu vẫn không chịu đáp ứng, chỉ có thể dùng bốn chữ không biết tốt xấu để hình dung. Đối với Đại La Kim Tiên như Lăng Tiêu mà nói, nếu có thể lấy bí mật Di Hải Ma Thần đổi lấy một kiện hậu thiên chí bảo, không thể nghi ngờ là phi thường có lời. Hậu thiên chí bảo chính là tuyệt phẩm tiên khí phẩm cấp cao nhất, uy năng cực mạnh. Rất nhiều tuyệt phẩm tiên khí trên tay tam trọng thiên tiên đế cũng không đạt được hậu thiên chí bảo phẩm cấp. Mê hoặc thật lớn bày ra trước mắt đã khiến Lăng Huyên vô cùng động tâm. Thoáng cân nhắc một chút, nàng liền nhìn thẳng vào hai mắt của Tô Triệt, thấp giọng nói rằng: ta hy vọng đạo hữu có thể bảo đảm an toàn cho người thân của ta. Đây là nên làm. Tô Triệt trịnh trọng gật đầu, ôn hòa nói rằng: thật sự mà nói, lần này giao dịch cùng đạo hữu vốn là có nghi ngờ cường mua cường bán. Điểm này đầu tiên là có lỗi với ngươi. Nguyên nhân chính là như vậy, ta nguyện ý làm ra bù đắp lớn nhất, càng không thể đả thương đến an toàn người thân của ngươi. Thần thái ngữ khí của Tô Triệt có thể nói là hết sức thành khẩn. Lăng Huyên chỉ dựa vào trực giác cũng có thể phán đoán ra, đây tuyệt đối không phải là một ác nhân. Chỉ là không rõ vì sao hắn cùng Long Đế hung thần áp sát như vậy đi cùng với nhau. Vậy thì đa tạ đạo hữu. Lăng Huyên chỉ vào một kiện tuyệt phẩm tiên khí trên bàn thử hỏi: ta có thể lựa chọn một kiện này không? Có thể. Tô Triệt mỉm cười gật đầu: đa tạ. Lăng Huyên lại nói lời cảm tạ, đem kiện hậu thiên chí bảo này thực sự cầm lấy trong tay. Trên mặt nổi lên vẻ kinh hỉ khó có thể che giấu. Lúc trước có ngờ vực vô căn cứ, có điều cố kỵ, có sợ hãi. Lúc này thực sự đã đem bảo vật cầm tới tay, vui sướng thật lớn bốc lên. Hậu thiên chí bảo. Từ thời khắc này bắt đầu, nàng liền thành chủ nhân của kiện hậu thiên chí bảo này. Cho dù tại hàng tỷ năm tấn chức tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên tiên đế cũng có thể vẫn sử dụng được nó. Vậy ta, nàng nhìn về phía Tô Triệt cẩn thận từng chút mà hỏi. Cũng không thể được. Đương nhiên có thể. Tô Triệt mỉm cười gật đầu. Đi đến đem nó gửi lại, chúng ta ở đây chờ ngươi. Đa tạ đạo hữu, đa tạ Long Đế đại nhân. Lăng Huyên đem bảo vật thu hồi thi lễ sau đó tạm thời rời khỏi. Vân Tiêu Thiên Phủ thiên thị phẩm cấp bực này, phương tiện và chế độ đều là cực kỳ hoàn thiện. Chỉ cần tốn hao số lượng tiên tinh nhất định, khách nhân gửi lại vật phẩm sẽ nhận được đầy đủ bảo hộ. Đồng thời, tính bảo mật rất mạnh. Trừ bản thân khách nhân, ngay cả nhân viên công tác cũng không biết bên trong đồ gửi lại được phong tỏa nghiêm mật rốt cuộc có loại vật phẩm nào. Nói chung, trong lịch sử trăm triệu năm chưa từng nghe nói qua Vân Tiêu Thiên Phủ thiết bị gửi đồ xuất hiện vấn đề gì. Khách nhân dùng tiền, thương gia nhất định phải bảo đảm lợi ích của khách nhân không bị xâm hại. Bằng không, căn bản không có tư cách tại Vân Tiên vực mở thiên thị. Không chỉ là hệ thống gửi lại, bên trong thiên phủ còn có một loại hệ thống công chứng di vật khác. Tỉ như nói, Lăng Huyên nếu cho rằng lần hành động này phong hiểm cực lớn, có khả năng chết đi, còn có thể ở trên cơ sở ký gửi chỉ định người thừa kế tại bao nhiêu năm sau đó, bằng vào tín vật đến đây lĩnh nhận di vật của mình. Đây đều là một trong hạng mục kinh doanh của Vân Tiêu Thiên Phủ, cung cấp cho khách nhân tiện lợi lớn nhất, thương gia mới có thể kiếm được tiền. Điểm này tiên giới và phàm gian đều là như nhau. Lăng Huyên đi rồi, Long Đế hừ lạnh: một kiện hậu thiên chí bảo quá tiện nghi cho nàng. Với ta mà nói, tầm quan trọng của ma thần chi cốt viễn siêu vài món hậu thiên chí bảo. Chương 1309: tìm kiếm di tích. Hạ, Tô Triệt bình tĩnh trả lời: theo như nhu cầu mà thôi, ta không tiếp thu cái gì có hại với chính mình. Nói xong những lời này, Tô Triệt lại đối với hắn trịnh trọng cảnh cáo: ngươi tốt nhất không nên đánh chủ ý lên người nàng. Ngày sau, nàng nếu bởi vậy mà gặp phải kiếp nạn nào đó, ta sẽ giúp nàng xuất đầu. Nhất quán xúc phạm Long Đế cũng không tức giận chút nào, ngược lại thấp giọng cười nói. Bởi vậy có thể thấy được, tài phán xử chính là người thành tín chân chính, cùng ngươi giao tiếp tuyệt đối sẽ không chịu thiệt thòi. Ha ha, nói như vậy, ta cũng yên tâm. Hai canh giờ sau, Lăng Huyên quay lại, đầu tiên là tạ lỗi. Thực sự xin lỗi, để Long Đế đại nhân và đạo hữu đợi lâu. Tiếp đó còn nói thêm, lúc này đi vào Lục Hoàng lãnh địa được chứ? Được, Tô Triệt gật đầu. Trên đường, Long Đế truyền âm hỏi, Lục Hoàng tiểu tử kia có đi vào trong tiên tôn bảo khố hay không? Tô Triệt vô thanh gật đầu, vẫn cứ chó. Long Đế âm thầm cắn răng, mắt lộ ra hung quang. Rất rõ ràng, gia hỏa này tâm đố kỵ lại phát tác. Trong lãnh địa Lục Hoàng có một mảnh đầm lầy, tên là Mê Trướng Triều Trạch. Dưới chỉ dẫn của Lăng Huyên ba người đi đến chỗ này. Tiên giới đầm lầy, địa hình địa thế tương đối phức tạp. Không chỉ là mọc đầy thủy thảo, bùn lầy, bình nguyên, ao đầm bao trùm trong phương viên hơn 10 vạn dặm, đồng dạng lẫn với rừng rậm, sơn mạch cùng đồi núi. Trên thực tế, cũng chính là rừng rậm, sơn mạch và đồi núi tồn tại, cấu thành một tòa mê trận thiên nhiên. Tiến nhập phiến ao đầm này, tiên nhân cấp thấp rất dễ đầu óc choáng váng, đi lên rất nhiều chặng đường oan uổng. Ngoài ra, mê trướng triều trạch quanh năm bao phủ một tầng vũ khí nhàn nhạt, kỳ thực là một loại khí độc, tiếp xúc lâu sẽ làm người ta sản sinh ảo giác. Bên trong ao đầm cũng không có đặc sản có giá trị, bởi vậy có rất ít người muốn tiến nhập mảnh đất cằn cỗi này. Nói là hiếm có dấu chân cũng là không hề khoa trương. Năm xưa, ta cùng với một cừu gia quyết chiến sinh tử, đem hắn đánh cho trọng thương. Hắn một đường bỏ chạy đến tận đây, trốn vào chỗ sâu trong ao đầm này. Trên bầu trời ao đầm, Lăng Huyên phi hành đồng thời chậm rãi giảng thuật. Đuổi theo phía sau hắn, chúng ta lại triển khai giao phong liều mạng. Đạo pháp công kích sản sinh chấn động, tại một mảnh đồi núi nổ ra một hố sâu thật lớn. Cuối cùng đối thủ bị ta đánh gục, thắng lợi hiểm trở, lại ở trong hố sâu đó phát hiện một cách địa đạo. Theo cách địa đạo kia thâm nhập lòng đất, phát hiện một tòa cung điện to lớn. Không gian tiên giới cực kỳ vững chắc. Đồng dạng, đất đá trên mặt đất cũng cực kỳ cứng rắn, cũng có hiệu quả ngăn cách rất mạnh. Có thể nói cầm tảng đá trên tiên giới đi đến phàm gian kiến tạo thành phòng ốt, tùy tiện phủ ra lên vài loại pháp trận phòng ngự, là có thể chế tạo thành pháo đài không thể công phá. Đại thừa kỳ cường giả cũng không có khả năng nổ nát tòa pháo đài này, trốn ở bên trong tự nhiên sẽ an toàn đến cực điểm. Nói chung, mặc dù là thần thức của tiên đế cũng không có thể thẩm thấu đến dưới lòng đất 10 vạn trượng. Bởi vậy tiên giới ở sâu trong lòng đất cất giấu rất nhiều bí mật không muốn người biết. Lại bởi vì tiên giới thực sự quá lớn, cho dù cả đời ở sâu dưới lòng đất chui tới chui lui, cũng không nhất định khai quật được một hai chỗ bí mật. Loại sự tình này cũng là phải dựa vào cơ duyên. Lăng Huyên tiếp tục nói rằng, nhưng vấn đề là tòa cung điện to lớn kia bao phủ một tầng cấm chế cường đại, lấy tu vi của ta, nghĩ tận biện pháp cũng không thể công phá tầng cấm chế kia. Chỉ ở thể ở bên ngoài cung điện nhặt được mấy khối ma thần chi cốt đó. Ta cho rằng tòa cung điện này cực kỳ có khả năng chính là phủ đệ của một vị viễn cổ ma thần nào đó. Không thể nghi ngờ là một viễn cổ bảo tàng chưa từng mở ra. Vốn tưởng rằng bí mật này sẽ giấu ở trong lòng, đợi đến lúc ta tấn cấp tiên đế, lại thử phá giải cấm chế, cởi ra bí mật ẩn giấu trong cung điện. Hiện tại sao? Nói đến đây, nhẹ nhàng lắc đầu, ý tứ là bí mật này đã không thuộc về mình nữa, bị Tô Triệt lấy một kiện hậu thiên chí bảo mua đi. Cung điện ngầm. Tô Triệt âm thầm gật đầu, trong lòng suy đoán tòa cung điện ngầm kia rất có thể chính là xào huyệt ma thần. Nguyên bản kiến tạo trên mặt đất, gặp thiên đạo chế tài, lúc này mới lún xuống ở chỗ sâu trong dưới lòng đất. Cấm chế cường đại theo như lời Lăng Huyên, Trên thực tế, cũng chính là lực phong tỏa sau khi thiên phạt chế tài. Đừng nói nàng một đại la kim tiên như vậy, coi như là cửu trọng thiên tiên đế cũng đừng hòng đột phá cấm chế phong tỏa do thiên đạo chế tài hình thành. Bảo tàng cái chó má gì? Long đế lại là vẻ mặt khinh thường, âm trầm nói rằng: bất cứ di vật gì có liên quan với viễn cổ ma thần đều sẽ gặp phải thiên đạo chế tài. Cổ bảo cũng sẽ biến thành cổ khí tử vật, không dùng được nữa. Cùng hổ thạch bất đồng, tối đa cũng chỉ là bản thân ma thần di cốt còn có thể có chút giá trị. Di tích ma thần cùng loại, ta ở địa tiên vực cũng từng gặp qua mấy lần, cho tới bây giờ cũng không đụng phải chúng nó. Miễn cho trộm không được, ngược lại chọc phải rối loạn. Lời tuy khó nghe, nhưng cũng là tình hình thực tế. Đối với thiên đạo chế tài chi lực, đại bộ phận tiên nhân đều là kính nhi viễn chi. Còn lại hơn một vạn dặm lộ trình thoáng qua là tới. Khí độc ao đầm không thể tạo thành bất cứ ảnh hưởng nào đối với đại la kim tiên. Càng đừng nói cường giả như Long Đế. Đi tới một mảnh đồi núi địa thế cao hơn, Lăng Huyên hạ xuống phía dưới, chỉ vào dưới chân nói rằng: chính là ở đây. Sau đó, dẫn đầu lấy độn thổ chi thuật ẩm vào lòng đất. Rất rõ ràng, năm xưa đánh ra hố sâu đã sớm bị nàng vùi lấp, chỉ vì che giấu di tích ma thần đương niên. Lặn xuống cực nhanh, rất nhanh đã tiến nhập địa đạo theo như lời nàng kia. Tiếp tục thâm nhập ước chừng hơn một khắc, lẻn vào lòng đất ước chừng hơn 10 vạn trượng, quả thực thấy được một địa huyệt cự đại. Trung ương địa huyệt đứng sừng sững một tòa hắc sắc cung điện cao tới trăm trượng, tạo hình cổ sơ, không thể nói rõ tinh mỹ, xác thực là loại phong cảnh thô lỗ của viễn cổ ma thần kia. Lăng Huyên đã sớm đem nơi này tìm thấu, trực tiếp đi tới trước đại môn cung điện, quay đầu lại hướng Tô Triệt nói rằng: đạo hữu thỉnh nhìn, chính là một tầng cấm chế này, cho dù ta nghĩ tận biện pháp đều không thể mở ra được. Trong lúc nói, giơ tay chỉ hắc sắc cử môn cao 10 trượng đánh một cái. Vốn tưởng rằng lúc tiếp xúc sẽ có kết giới hình thức cấm chế ngăn cách trình hiện ra, không nghĩ tới hình ảnh kế tiếp lại khiến Tô Triệt và Long Đế thần tình sửng sốt. Lăng Huyên càng là mục trừng khẩu ngốc. Hô, hắc sắc cử môn vô cùng hậu trọng, hướng vào phía trong chậm rãi mở ra. Chỉ bất quá nhẹ nhàng đẩy một cách liền đem nó đẩy ra. Chương 1310, ma thần sống lại. Thượng sao rồi? Lăng Huyên đầy mặt kinh hãi nói rằng: lúc này đây sao lại dễ dàng mở ra như vậy? Trong miệng nói như thế, nàng dĩ nhiên không cần nghĩ ngợi đi tới, bước qua cửa động đi vào. Đừng đi vào! Tô Triệt khẽ quát một tiếng, lại không thể ngăn cản nàng. Mắt thấy thân ảnh của nàng bị đại môn hắc động thôn phệ sạch, chỉ có thể than thở ở trong lòng: nữ nhân này quá mức lỗ mãng, cũng không thử một chút, cứ như vậy đi vào. Lúc này, Long Đế truyền âm nói rằng: thần thức của ta không thể thâm nhập đến bên trong, ngươi thực sự định đi vào sao? Thất trọng thiên tiên đế thần thức cường hãn, cũng không thể thẩm thấu đến bên trong cung điện, càng đừng nói thần thức kim tiên của Tô Triệt. Tô Triệt thấp giọng trả lời: khẳng định là muốn đi vào, bất quá trước đó phải. Thế nhưng không đợi Tô Triệt nói xong, chỉ thấy được Lăng Huyên lại từ bên trong cánh cửa lộ ra nửa thân trên, đầy mặt kinh hỉ ngoắt tay nói: đạo hữu mau tới, thật nhiều di hài ma thần a a. Nàng một đại la kim tiên, có thể đi vào cũng có thể ra được, cái này chứng tỏ bên trong không có gì nguy hiểm. Tô Triệt đối với thiên đạo chế tài chi lực không có bao nhiêu sợ hãi, phương diện này càng can đảm 10 phần. Đó là không hề do dự, thân hình chạy tới, đi qua cửa động, tiến nhập bên trong cung điện vô cùng thâm thúy. Long Đế những mày thoáng do dự một chút, lại chỉ có thể theo tài phán sử đại nhân cùng nhau đi vào. Lúc đi vào, trước mắt một mảnh đen kịt, thần thức hoàn toàn mất đi hiệu lực, căn bản nhìn không thấy di hài ma thần theo như lời Lăng Huyên. Tô Triệt và Long Đế tựa như người mù, trong lòng đang kỳ quái, chợt nghe được ầm ầm. Phía sau đại môn cung điện chợt khép kín lại. Sau đó chính là tiếng cười khanh khách chói tai của Lăng Huyên quanh quẩn quanh mình, chói tai đến cực điểm. một mảnh đen kịt, cái gì cũng đều nhìn không thấy, không cảm giác được. Tô Triệt và Long Đế đều là trong lòng lột bột một chút, yên lặng than thở. Hình như là rút lui. Tài phán xử, ngươi ở đâu? Ta cái gì cũng không nhìn thấy. Long Đế lấy kỹ xảo truyền âm đặc thù, đem thanh âm khống chế trong phạm vi 10 trượng, thấp giọng hỏi. Ta ở ngay bên trái ngươi, cách xa không đến 5 trượng. Tô Triệt truyền âm trả lời. Thị giác mất đi hiệu lực, thần thức cũng mất đi hiệu lực, nhưng hình như hiệu quả thanh âm cũng không có bị ảnh hưởng. Vì vậy, yết hầu Tô Triệt rung động rất nhỏ, tản mát ra một loại âm ba vô thanh, tựa như con rơi. Thông qua phương thức âm ba này tra xét bốn phía, loại năng lực này có được từ thiên mơ, tựa như là thanh âm bản nguyên lực lượng vận dụng thô thiển. Đương nhiên muốn so với năng lực sóng âm của con rơi cường đại hơn vô số lần. Thậm chí ngay cả màu sắc cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Thông qua sóng âm tra xét, Tô Triệt có thể đem phạm vi vài trăm dặm tra xét được rõ ràng. Cũng nhìn thấy được dưới chân là thuần hắc sắc đại địa, quanh người một mảnh hoang vu. Rất hiển nhiên, bên trong cung điện có một không gian độc lập, tựa như thế giới bên trong tiên khí pháp bảo. Tạm thời không biết diện tích không gian nơi này rốt cuộc lớn cỡ nào. Lăng huyên kia ở ngay ngoài trăm dặm phía trước, huyền phù ở giữa không trung, hình dạng đã khác biệt rất lớn. Nguyên bản một thân y phục sặc sỡ, biến thành thuần hắc sắc thân y, tựa như một lớp da thịt hắc sắc dính sát lên người. Tất cả đều đường cong, thân thể đều hiển hiện, ngay cả hai điểm đột ngột trước ngực kia cũng đều rõ ràng. Mái tóc đen cũng toàn bộ xóa ra, tung bay ở sau lưng. Trên khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện từng đạo hoa văn, bằng thêm một cổ cảm giác yêu dị. Cũng không giống tiên, lại chẳng giống ma, lộ ra khí tức ma thần mà Tô Triệt tương đối quen thuộc. Thông qua thi thể thôn thiên thử và Ngao Quân đều đã từng cảm giác được một loại khí tức tương tự. Lúc này, ánh mắt của nàng nhấp nháy đang nhìn chằm chằm Tô Triệt, tựa hồ cũng đã nhận thấy được âm ba vô thanh của Tô Triệt. Nàng mơ hồ cười nhạt, thanh âm chi bản nguyên, ngươi tiểu hoa nhi này quả nhiên có chút môn đạo. Tô Triệt không có lên tiếng trả lời, Long Đế lại là truyền âm hỏi, nàng ở chỗ nào? Long Đế tuy là thất trọng thiên tiên đế, lúc này lại thành một người mù, hoàn toàn không nhìn thấy cái gì. Cũng may trong cuộc đời kinh lịch qua vô số lần chiến đấu, cũng không có thất kinh. Ở ngay trăm dặm phía trước, Tô Triệt truyền âm trả lời, không việc gì, ta có thể thấy nàng. Khi cần thiết, ta và ngươi phối hợp với nhau, theo đó có thể công kích được nàng. Hiểu rồi, Long Đế thấp giọng đáp. Nhìn không thấy, không sao cả. Tô Triệt có thể truyền lại hình ảnh tinh thần chỉ dẫn hắn thực thi công kích. Chút cản trở nho nhỏ, không làm khó được tiên nhân. Làm tốt chuẩn bị chiến đấu, Tô Triệt hướng về phía Lăng Huyên nói rằng, như vậy, ta nên xưng hô với ngươi như thế nào mới đúng? Lăng Huyên nữ tiên chân chính, phỏng chừng đã chết đi từ mấy vạn năm trước rồi, bị người chiếm cứ thân thể làm xào huyệt, hoặc là gặp ma hóa đánh mất bản thân. Vô luận là loại hình thức nào, nàng cũng đã không còn là mình nữa. Nhưng phải thừa nhận, nữ nhân này ẩn giấu đủ thâm sâu. Tô Triệt và Long Đế ngay cả một chút sơ hở cũng đều nhìn không ra. Năng lực ngụy trang hơi có chút không thể tưởng tượng được. Xưng hô không có gì đáng kể, vẫn gọi ta là Lăng Huyên được rồi. Lăng Huyên thần tình ngữ khí âm trầm đến cực điểm. Trên mặt những hoa văn hắc sắc bất quy tắc kia tựa như đang mơ hồ nhảy lên. Ở đây thực sự là một chỗ di tích ma thần sao? Tô Triệt hỏi, không sai. Lăng Huyên gật đầu chỉ về phía sau. Di hải ma thần mà ngươi cần liền ở bên kia, trông chất như núi có rất nhiều. Nói như vậy, ngươi cố ý bán đi mấy khối xương cốt của chính mình, chính là vì dụ dỗ một vài tiên nhân tới đây, nhân đó nuốt chửng bọn họ, là như vậy phải không? Tô Triệt suy đoán hỏi. Chính là như vậy. Lăng Huyên cười âm u. Trong mấy năm nay, trước sau có năm tiên đế tìm được ta, uy hiếp ta, để ta đem bí mật ma thần chi cốt nói ra, lợi dụng lòng tham của bọn họ, đem bọn họ dẫn tới đây, nuốt chửng bọn họ. cường đại ma hồn của ta, lại thêm vị Long Đế này, ta có thể trọng hoạch tân sinh, lấy một thân phận tiên nhân tiếp tục hưởng thụ sinh mệnh. Phương thức tồn tại như thế cũng là được thiên đạo cho phép. Tô Triệt nhíu chặt mày lại, tựa như có điều cảm ngộ. Nói như vậy, thiên đạo cũng không có chân chính diệt sạch các ngươi. Cái gọi là chế tài chỉ là buộc các ngươi chuyển hoán hình thức tồn tại, phục tùng thiên đạo khống chế. Là như thế này đúng không? Ta không biết. Đề cập tới loại chuyện này, Lăng Huyên tâm tình rõ ràng kích động, âm thanh kêu lên. Ta chỉ biết là ta còn chưa chết đi, vẫn lưu lại một tia ma hồn bị nhốt ở trong lãnh địa của mình. Chờ đợi vô số năm, rốt cuộc đợi được một nha đầu đẩy cửa mà vào, đi đến đấy